Không ai có quyền làm bạn thấy mình thấp kém hơn người khác, trừ phi chính bạn muốn thế. Eleanor Roosevelt. Và tôi đã làm được điều đó. Vừa lên 10 tuổi, tôi đã bị lôi kéo vào một băng nhóm tội phạm đường phố. Sau nhiều năm, tôi trở thành đầu đảng, chỉ huy dưới trướng hàng tá đàn em. Tôi dạy chúng cách phân biệt các loại ma túy, cách thực hiện các phi vụ cướp giật, cũng như cách ra tay sao cho nhanh gọn nhất. Trong một vụ cướp táo tợn trên đường, tôi bị tống giam cùng một số đàn em. Chính tại chốn tận cùng xã hội ấy, tôi đã có thời gian suy ngẫm về bản thân và cuộc đời mình. Cảm thấy hối tiếc vì đã phí hoài tuổi trẻ của mình vào ma túy, vào các vụ trộm cướp và hàng loạt những hành động vô nghĩa khác. Tôi quyết định sẽ làm lại cuộc đời mình. Đó chính là quyết định quan trọng và có ý nghĩa nhất trong đời tôi. Tôi định sau khi mãn hạn tù, tôi sẽ tiếp tục học chương trình phổ thông đã bỏ dở và thi vào đại học. Tôi cũng sẽ tìm hiểu sâu hơn về tác hại của ma túy và phương pháp cai nghiện. Vào những năm cuối của hạn tù, tôi được giam biệt lập với những tù nhân khác. Một hôm tôi tình cờ tìm thấy bản sao của quyển tự truyện nổi tiếng Cuộc đời của ngài Malcolm X mà người tù trước đã bỏ quên. Chậm rãi tôi lật từng trang sách và hờ hững đọc. Ngẫu nhiên làm sao? Đó là đoạn nói đến việc ngài Malcolm X cũng từng ở tù và học hành gian dở giống như tôi. Như gặp được người bạn tâm giao, tôi ngấu nghiến đọc. Ngài Malcolm X kể rằng, ông đã trải qua những tháng ngày không hề vô nghĩa trong nhà tù. Và cuốn tự truyện này chính là minh chứng cho sự nỗ lực kiên trì của ông trong quá trình vượt lên chính mình để chiến thắng nỗi ám ảnh về quá khứ tội lỗi. Từng chữ, từng câu ấy như cuốn lấy tôi, trong một ý nghĩa tích cực mà tôi có thể cảm nhận rất rõ. Những ngày sau đó tôi quyết định thay đổi nhiều hơn nữa, hành vi cũng như những suy nghĩ của bản thân để cải tạo tốt hơn. Cứ thế tôi tiến bộ dần lên. Đến khi rời khỏi khu biệt giam, tôi gần như trở thành một con người khác. Tuy thân thể vẫn bị giam cầm sau song sắt, nhưng tôi không còn thấy mình là tù nhân nữa. Điều đó khiến tôi thêm tự tin và yêu đời. Thời gian thấm thoát trôi đi. Rồi ngày mãn hạn tù của tôi cũng đến. Ra tù, bỏ lại sau lưng những tháng ngày đen tối, bất chấp thái độ nghi kỵ của những người xung quanh và với tất cả quyết tâm làm lại cuộc đời, tôi lao vào học ngày học đêm. Tôi nhất định lấy cho được tấm bằng tốt nghiệp và tìm cho mình một công việc lương thiện. Tôi đã bị trượt trong lần thi đầu tiên. Thế nhưng mọi nỗ lực của tôi đã không phí hoài. Tôi hãnh diện khi được công nhận là một trong những người đỗ cao trong lần thi tiếp theo. Rồi tôi được nhận thẻ bảo hiểm, giấy chứng minh. Vào năm 31 tuổi, lần đầu tiên trong đời, tôi được cầm lá phiếu cử tri đi bầu cử liên bang. Và rồi ngoài công việc chính thức tại một công ty xây dựng, tôi còn tìm được một việc bán thời gian ở một nhà máy nhỏ. Tuy vậy, niềm mơ ước được giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với những người đang sống trong tăm tối như tôi trước kia vẫn đều đặng trong lòng. Thế là tôi đăng ký thi tuyển vào ngành tuyên truyền phòng chống ma túy tại trường Đại học Y tế Cộng đồng. Và một lần nữa, may mắn lại mỉm cười với tôi đã trúng tuyển vào đại học. Thế nhưng sự kỳ thị của những người sống quanh tôi ngày càng trở nên một áp lực đè nặng lên cuộc sống đang bắt đầu trở lại bình thường của tôi. Suốt nhiều tháng sau đó, tôi vẫn không thể nào thoát khỏi vỏ ốc của mình. Tôi tránh đến những nơi đông người, từ chối mọi cuộc gặp gỡ bởi nỗi lo sợ rằng giữa muôn vàn khuôn mặt xa lạ kia sẽ có người nhận ra tôi, kẻ đầu trộm đuôi cướp ngày xưa. Cho đến một ngày, khi Mark Sanders, một chuyên gia tư vấn khá danh tiếng, đến thăm trường và dành cho lớp tôi một buổi tọa đàm về tác hại của ma túy. Có vẻ như vị giáo sư đáng kính kia chưa bao giờ chứng kiến một người nghiện trong cơn thèm thuốc, nên hầu như toàn bộ bài giảng của ông đều chỉ dựa trên lý thuyết suông và có những điểm rất xa rời thực tế. Như một phản ứng tự nhiên, tôi đứng bật dậy bày tỏ quan điểm và cả những trải nghiệm thực tế của mình. Những tưởng vị giáo sư sẽ tỏ vẻ khinh khi hoặc nổi giận về đứa học trò có tiền sử nghiện ma túy nặng như tôi. Nhưng ông lại nhẹ nhàng đến bên tôi, ôn tồn bảo: "Cậu nói rất đúng, Bennett ạ. Tôi rất biết ơn vì những chia sẻ quý báu của cậu." Lời động viên ấy đã theo tôi trong suốt những năm tháng học tập tại giảng đường đại học, giúp tôi thoát khỏi ốc đảo của chính mình và đánh thức nơi tôi sự tự tin mà lâu nay tôi đã lãng quên. Vào năm 2000, tôi đã vượt qua hơn 8.000 tư vấn viên đến từ khắp nơi trong toàn tiểu bang Illinois để vinh dự nhận giải thưởng chuyên gia tư vấn trong năm. Sau đó tôi được mời thỉnh giảng tại nhiều nước trên thế giới. Tôi cũng đã giúp đỡ rất nhiều người thoát khỏi cảnh nghiện ngập. Có những khách hàng sau khi rời bỏ thứ bột trắng đầy ma lực đó đã tìm đến tôi chỉ để nói lời cảm ơn vì đã giúp họ thay đổi số phận của mình. Với tôi, đó thực sự là món quà tinh thần vô giá, giúp tôi thêm yêu công việc, yêu cuộc sống và nhận ra ý nghĩa thật sự của cuộc đời. Những năm sau này, thỉnh thoảng tôi và thầy Mark Sanders lại gặp nhau và trò chuyện. Thầy Mark nói với tôi rằng, ngay trong buổi tọa đàm hôm ấy, thầy đã đoán trước được rằng tôi sẽ thành công với nghề tư vấn viên phòng chống ma túy. Bởi thầy đã nhìn thấy sự quyết tâm ánh lên trong mắt tôi, mãnh liệt hơn bất kỳ sinh viên nào khác. Và chính ánh mắt ấy đã là động lực thôi thúc thầy đánh thức những năng lực tiềm ẩn nơi tôi. Riêng tôi vẫn luôn thầm cảm ơn thầy đã thắp sáng trong tôi niềm tin vào năng lực bản thân, tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành người hữu ích cho xã hội. Và tôi đã làm được điều đó. Hồng Ánh, theo Being the Right Person. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn phòng thu MIDI đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện tập sách.